Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Ai dám muốn mạng nhỏ của Bạch Tiểu Thuần. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì Bạch Tiểu Thuần bị Lý Nguyên Thánh tính kế. Hắn đã nhờ Vân Đạo Tử đưa Bạch Tiểu Thuần vào chỗ chết. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp từ bên trên của Đỗ Lăng Phỉ, cho nên đường chủ của hang Ma Đường đã đưa quân tới cứu viện Bạch Tiểu Thuần, làm cho hắn hết sức cảm động. Chúng ta sẽ đến với phần của ngày hôm nay. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hang Ma Đường đường chủ đã nói như vậy, nhất định là mình trong lúc vô tình đã lập được đại công. Vì vậy ưỡn ngực lên, thần sắc ra vẻ hùng hãn không sợ chết, lớn tiếng nói. Chút thương thế ấy không tính là gì, đệ tử chẳng qua chỉ mới diệt hơn 20 kim đan tu sĩ, giết trên 100 tên trúc cơ, quần chiến với nguyên anh lão quái một phen. Bạch Tiểu Thuần thề có chết cũng bảo vệ hàng ma đường, vì hàng ma đường máu chảy đổ rơi, nghĩa bất dung tử, một chút công lao không đáng nhắc tới. Hắn bày ra bộ dạng như thế càng làm cho hàng ma đường tu sĩ chung quanh thêm nghẹn họng nhìn chân chối, muốn cười nhưng phải cố kìm nén. Ngay cả Phùng Hữu Đức cũng nhịn không được vội ho khan. Lão nói thế vốn là để khi về có thể mượn lý do ấy thưởng cho hắn một mớ điểm cống hiến mà thôi. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại khoác lác quá sức, làm ngay cả lão cũng phải lúng túng. Thế Bạch Tiểu Thuần còn muốn nói nữa, lão vội cắt ngang. Tốt, chúng ta quay về tông rồi nói. Phùng Hữu Đức liền phất tay, dẫn mọi người trở về, truyền tống trận. Một đoàn người nhanh chóng thông qua truyền tống trận trở về tinh không đạo cực tông, không vực thải hồng thượng. Qua một lần xuất kích kinh động bốn phương, cái tên Bạch Tiểu Thuần lập tức truyền khắp cả hàng ma đường. Tất cả đệ tử hàng ma đường đều biết tới, nhất là thái độ của Phùng Hữu Đức dành cho hắn, khiến tất cả đệ tử đều phải e dè khi nhìn thấy. Trong đại điện của hàng ma đường, Phùng Hữu Đức chịu kiến Bạch Tiểu Thuần, Vân Đạo Tử là tâm phúc của Phùng Hữu Đức, nên cũng thấp thỏm đi theo. Dáng vẻ tươi cười ân cần kia của Phùng Hữu Đức, từ bao năm nay Vân Đạo Tử hầu như chẳng hề nhìn thấy. Nên lúc này, Vân Đạo Tử càng thêm hoảng sợ. Tiểu Thuần, lần này người làm rất tốt, đã lập nhiều công lớn. Thế này đi, lão phù làm chủ. Từ nay trở đi, người không cần làm nhiệm vụ của hàng ma đường nữa, cứ yên tâm mà tu hành. Phùng Hữu Đức về đây thưởng thức, cười với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chấn động nhìn qua Phùng Hữu Đức. Đường chủ, người đối với ta thật tốt quá. Bạch Tiểu Thuần cảm động. Đâu chỉ là quá tốt, chuyện này trước nay chưa bao giờ xảy ra. Vân Đạo Tử ở bên cạnh nhìn Phùng Hữu Đức và Bạch Tiểu Thuần nói chuyện với nhau, trong lòng cay đắng thầm nghĩ. Hắc hắc, đây là ngươi nên có được. Từ nay cứ coi hàng ma đường là nhà của ngươi. Ở đây, ngươi sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì, không cần phải lo gì hết. Cứ thoải mái tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá, bước vào nguyên anh. Phùng Hữu Đức càng nói càng hiền hòa hơn. Bạch Tiểu Thuần vừa nói vừa hít sâu, thấy mình quá hạnh phúc. Hạnh phúc tới đột ngột làm hắn nghi mãi không hiểu rốt cuộc là mình đã lập được công cán gì. Trong khi tu luyện, có chỗ nào không hiểu thì cứ tới tìm lão phu. Về phần điểm cống hiến, với công lao lần này, người có thể từ hàng ma đường đổi bất cứ thứ gì người cần để tu hành. Đường chủ, Bạch Tiểu Thuần giật mình. Hắc hắc, đừng có vẻ mặt như con nít vậy chứ, Tiểu Thuần. Hàng ma đường là nhà của ngươi, lão phu là gia trưởng của cái nhà này. Đối với người tốt là chuyện đương nhiên. Đây là đan dược, lão phù lấy được từ trong dược đường, rất phù hợp cho kết đan tu sĩ như người tu hành. Nhớ kỹ, nhất định mau chóng đột phá bước vào nguyên anh. Đây chính là báo đáp tốt nhất cho lão phu và hàng ma đường ta. Phùng Hữu Đức cười càng thêm hiền lành, đưa cho Bạch Tiểu Thuần một cái túi đựng đồ. Đường chủ, Bạch Tiểu Thuần nhận túi chữ vật cảm động khôn xiết, ôm quyền chào Phùng Hữu Đức, sau đó lui ra. Bạch Tiểu Thuần vừa rời đi thì sự hỏa ái của Phùng Hữu Đức cũng lập tức biến mất, hóa thành âm trầm trừng mắt nhìn Vân Đạo Tử. Vân Đạo Tử, người giỏi lắm. Vân Đạo Tử lập tức quỳ xuống mặt mày xám ngắt. Đường chủ, ta sai rồi. May mà Bạch Tiểu Thuần không có việc gì, bằng không người đã hỏng mất đại sự của lão phu. Phùng Hữu Đức hử lạnh, tay áo hất lên, một luồng cuồng phong cuốn Vân Đạo Tử bắn ra ngoài đại điện phun máu. Nếu không phải vì mấy năm nay người một lòng một dạ trung thành, lão phù đã lột ra ngươi. Từ nay trở đi, Bạch Tiểu Thuần ở trong hàng ma đường mà có chút tổn thương gì, lão phù sẽ cho người đẹp mắt.

Ung Quyền đang muốn mở miệng, Bạch Tiểu Thần đã chỉ vào bốn người Viêm Hỏa nói với Phùng Hữu Đức. Đường chủ, chính là bọn họ muốn lấy mạng của ta. Còn tên kia muốn ép ta phải rút cờ phong đất. Còn có cờ còn thì người còn, mà cờ mất thì người chết. Không phải như thế, Phùng tiền bối, người nghe ta nói. Lý Nguyên Thánh vội vàng giải thích, Viêm Hỏa tứ tử cũng muốn giải thích. Phùng Hữu Đức rất phiền muộn. Lúc nhận được truyền âm của Bạch Tiểu Thần, lão đang ngần ngừ, cảm thấy thân phận của mình đâu thể nào giống như một tên bảo kê được. Nhưng nghĩ tới lời hứa với đại nhân kia, lão nghiến răng đổi ý. Khi nhìn thấy Viêm Hỏa tứ tử ra tay, lão cũng quyết định để từ nay không xảy ra chuyện thế này nữa. Lần này phải toàn lực chấn nhiếp một trận. Lão lạnh lùng hừ một cái, cắt ngang lời của Lý Nguyên Thánh, tay áo hất lên. Một luồng lực mạnh mẽ từ trên bổ xuống, khiến bốn người Viêm Hỏa tứ tử cùng phun máu tươi, bị đẩy lùi hơn mấy trăm trượng. Cút về tu hành cho ta, đừng có tham dự loại chuyện như thế này, Phùng Hữu Đức lạnh nhạt. Bạch Tiểu Thần thấy vậy vuốt đuôi. Đúng vậy, về nhà lo mà tu luyện đi, đừng có tham dự vào loại chuyện này. Bốn người sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng đứng vững, không dám trả lời. Từng người ôm quyền rời đi, ánh mắt oán độc quét qua Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh run rẩy, thân thể theo bản năng lui về phía sau. Phùng Hữu Đức lạnh lùng nhìn hắn, tay áo lại phất lên. Một luồng gió quét tới, Lý Nguyên Thánh kêu thảm, phun máu tươi, bị hất bay đi. Lão phủ mặc kệ người có mâu thuẫn gì với Bạch Tiểu Thần. Từ hôm nay trở đi, nếu người vẫn còn ngoan cố không thay đổi, đừng trách lão phủ hạ lệnh, đem người điều vào hàng ma đường ma luyện. Phùng Hữu Đức nói rất chậm, từng chữ truyền vào tai Lý Nguyên Thánh làm hắn run như cầy sấy. Hắn rất sợ, hắn không hề muốn đi hàng ma đường, vội ôm quyển rồi vội vàng chạy đi. Lòng hạ quyết tâm tuyệt không trêu chọc Bạch Tiểu Thần kia nữa. Đúng vậy, nếu Lý Nguyên Thánh còn dám tới trêu chọc ta, vậy người cũng tới hàng ma đường giúp ta đi. Bạch Tiểu Thần phấn khởi diếu võ dương oai. Thấy Lý Nguyên Thánh sắp đi, hắn chợt nhớ tới một sự kiện vội hét lớn. Chậm đã, hủy khách sạn của ta, ngươi phải bồi thường. Lý Nguyên Thánh nghiến răng ném lại một cái túi rồi vội vàng bỏ chạy. Thấy mọi việc đã giải quyết xong, Bạch Tiểu Thần vui vẻ ôm quyền cảm ơn Phùng Hữu Đức. Đà tạ đường chủ. Phùng Hữu Đức bất đắc dĩ nhìn Bạch Tiểu Thần ho một cái, động viên mấy câu, rồi quay người rời khỏi. Lão cũng không muốn ở lại chỗ này lâu. Cái loại cảm giác bị người ta gọi tới là phải tới này, lão rất không thích. Phùng Hữu Đức vừa đi, Hứa Bảo Tài và đám tu sĩ Thanh Long Hội đều sùng bái nhìn Bạch Tiểu Thần, giống như thần nhân, thực không ngờ nguy cơ lại được giải quyết êm đẹp như vậy. Nhất là Bạch Tiểu Thuần chỉ vẫy tay một cái là lôi tới một nguyên anh tu sĩ. Một màn này chẳng những là bọn họ rung động mà tu sĩ vây xem xung quanh cũng hết hồn. Bạch Tiểu Thuần đắc ý đi tới vỗ ngực khoác lác một trận, gặt hái được vô số ánh mắt cuồng nhiệt. Sau đó hắn cầm không ít điểm cống hiến nghênh ngang trở về không vực cầu vòng về động phủ của mình. Quả thực là để ý tới ta, chỉ gọi một cái là tới ngay, dáng vẻ hoàn toàn không hề cam tâm tình nguyện chút nào. Không vượt trưởng giáo lần trước cũng vậy, dáng vẻ cũng miễn cưỡng bắt buộc. Như vậy xem ra là có người đã yêu cầu bọn họ làm vậy. Là ai? Bạch Tiểu Thần trầm ngâm. Một tháng nhanh chóng trôi qua, Lý Nguyên Thánh hoàn toàn im bặt, không đi trêu chọc Bạch Tiểu Thần nữa. Mà Bạch Tiểu Thần cũng không bị chỉ định đi làm nhiệm vụ của hàng ma đường. Chẳng những vậy, mỗi lần hắn đi vào trong hàng ma đường, thấy cái gì ưng mắt là thoải mái cầm đi. Trừ một ít món quý hiếm không thể, vì những món đó ngoài điểm cống hiến còn phải có vị trí nhất định trên tinh không đạo cực bảng, Bạch Tiểu Thuần cũng không để ý lắm. Thời gian trôi qua, tu vi hắn cũng dần tăng lên. Luyện nhân sơn quyết thì phải lên tầng 2 cầu vòng, muốn lên đó phải có lệnh bài. Bạch Tiểu Thuần đã mua được lệnh bài này ở trong hàng ma đường, dù là giá rất đắt, nhưng hắn đã mua một hơi cả mấy cái. Lên tầng 2, bên trái là nơi ở của thiên nhân, bên phải là nơi ở của trưởng môn và cũng là khu thí luyện. Nơi đây có một cái, tên được gọi là Vạn Tinh Thải Hồng. Trong Vạn Tinh Thải Hồng này có rất nhiều khu thí luyện và tu luyện khác nhau, tùy theo từng loại công pháp, đệ tử chỉ cần có lệnh bài là vào được. Nơi này được gọi là Vạn Tinh Thải Hồng vì đây có một thứ nổi danh khắp cả tinh không đạo cực tông và đông mạch tu chân giới, chính là tinh không đạo cực bảng. Tinh không đạo cực bảng rất to, chiếm 3/10 diện tích của cả Vạn Tinh Thải Hồng, trong đó tràn ngập những ngôi sao sáng chói. Những ngôi sao ấy được phân bố theo màu sắc. Trong 7 màu thì màu đỏ là nhiều nhất, đếm không xuể. Thứ hai là màu cam, nhìn cũng phải mấy vạn. Màu vàng mấy ngàn, màu lục cũng có hơn ngàn người. Xong xuống tới màu xanh thì chỉ còn từng 400-500, màu lam thì trên 100, màu tím đứng hàng đầu là ít nhất chỉ có 8 ngôi sao mà thôi. Xong những ngôi sao này mới vỏn vẹn chỉ là những người có tư cách lên trên bảng, không kể những tu sĩ không có tư cách này. Thế nên người được xếp hàng càng cao trên bảng càng được người ta quan tâm chú ý. Để khiến những người được lên bảng thêm hiển hách, trong tông còn thiết lập cả trận pháp khiến các đệ tử chỉ cần nhìn vào một ngôi sao nào trong bảng là trong đầu sẽ tự động hiện lên tên của thiên kiêu tương ứng với ngôi sao đó. Chính cách làm này khiến đệ tử trong tông trở nên vô cùng cố chấp với việc được đăng tên ở tinh không đạo cực bảng, và người được lên bảng đều phải là ở dưới cấp nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần tới truyền tống trận xếp hàng chờ truyền tống đi. Trong khi chờ đợi, ngẩng đầu nhìn lên cầu vồng phía xa, nhìn những ngôi sao dày đặc trong khu vực tinh không đạo cực bảng, cũng hiểu được thêm một chút về bảng này. Biết phàm là bất kỳ ai có tư cách làm ngôi sao ở đó đều là hạng thiên kiêu, được hưởng nhiều tài nguyên ưu đãi, có thể còn được sở hữu những vật phẩm chế tạo với số lượng giới hạn mà phải đạt được vị trí xếp hạng nhất định thì mới đổi được. Loại thí luyện này đầy nguy hiểm, thật chả hiểu sao lắm người cứ cắm đầu xông vào. Bạch Tiểu Thuần hừ một cái. Hắn cũng nghe nói là trong tinh không đạo cực bảng này có 7 tầng thí luyện, tầng nào cũng đầy nguy hiểm, năm nào cũng có đệ tử chết trong đó. Vậy mà vẫn không ngừng có người nhất quyết xông vào, còn nối liền không dứt. Thực ra điều này có liên quan tới việc ban thưởng của tông khi khiêu chiến thí luyện thành công, chẳng những có được tài nguyên hỗ trợ mà còn có đặc quyền nhất định. Bạch Tiểu Thuần nhìn 8 ngôi sao màu tím cao cao tại thượng, người thường ngưỡng mộ mà trong lòng hắn không phục. Hắn nhìn vào ngôi sao màu tím đầu tiên, chính là người đang đứng hạng nhất, trong đầu hắn liền hiện lên một cái tên, Triệu Thiên Kiêu. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, bị cái tên này làm cho giật mình. Từ nhỏ tới lớn chưa thấy có người nào có cái tên khí phách đến vậy. Hừ, không đẹp bằng tên của ta. Bạch Tiểu Thuần nhìn tới ngôi sao thứ hai, Tà Đạo. Tên kiểu gì vậy? Nghe bảng môn chết mẹ. Bạch Tiểu Thuần nhịn không được chửi tục, rồi nhìn qua ngôi sao thứ ba, Trần Nguyệt San. Bạch Tiểu Thuần nhìn là biết đây là một nữ tu, đang định tiếp tục xem tới, thì lại đã đến phiên hắn truyền tống. Chớp mắt một cái, hắn đã tới vạn tinh thải hồng. Hắn đã chuẩn bị sẵn bản đồ, lập tức mở ra bay đi. Thật là náo nhiệt, Bạch Tiểu Thuần có chút kinh ngạc, ở nơi đây đông đúc ồn ào hơn hẳn khu vực cầu vồng rất nhiều. Hắn còn thấy vô số quầy hàng do các đệ tử mở ra để buôn bán vật phẩm, người tới lui náo nhiệt, giao dịch rất nhiều. Mỗi một chỗ tu hành chi địa đều có không ít người xếp hàng chờ tới lượt, có chỗ còn cả mấy trăm người đang chờ. Bạch Tiểu Thuần bay thẳng tới chỗ để tu luyện Nhân Sơn Quyết. Nơi đây là một sơn cốc, bên trong mọc toàn cỏ dại, nhìn rất tiêu điều. Ngay lối vào có một tảng đá màu sắc hỗn tạp, bên trên có một nam tử trung niên khoanh chân ngồi. Người này nhìn rất xấu xí, da đen nhẻm, trông xa cứ tưởng như một con khỉ đang mặc quần áo của người. Bạch Tiểu Thuần càng tới gần thì càng kinh hãi. Hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương là tu sĩ kết đan nhưng lại không nhìn ra sâu cạn. Hắn có một cảm giác rất mạnh rằng nam tử này mạnh cực kỳ, có thể đấu được với cả Nguyên Anh. Chỉ là người coi cửa lối vào thôi mà cũng đã mạnh mẽ như vậy. Hắn hít sâu một hơi. Nơi này rất vắng vẻ, chẳng có lấy một người xếp hàng. Lúc đầu Bạch Tiểu Thuần còn tưởng là mình đi nhầm chỗ, sau khi nhìn bản đồ mấy lần mới dám chắc đây đúng là chỗ để tu luyện Nhân Sơn Quyết. Lạc Hoa Cốc ở bên phải, Thanh Nhai Phong ở bên trái, Bích Thủy Đàm ở phía sau, Vụ Ẩn Thạch ở phía trước. Bạch Tiểu Thuần còn đang phân vân, nam tử trên tảng đá đã mở mắt lạnh lùng lên tiếng, giọng nói sắc nhọn nghe rất chói tai. À, vị sư huynh này, tại hạ muốn là đi Vạn Sơn Cốc, Bạch Tiểu Thuần vội nói. Sao? Nam tử trung niên sững ra, cẩn thận nhìn Bạch Tiểu Thuần. Người tu luyện Nhân Sơn Quyết. Bạch Tiểu Thuần gật đầu. Nam tử khẽ nhếch mép, ánh mắt nhu hòa hẳn đi. Hắn bấm pháp quyết chỉ vào trong sơn cốc một cái, từ dưới đất trồi lên một cánh cửa đá to hơn 10 trượng. Lâu lắm rồi không hề thấy có người tu luyện Nhân Sơn Quyết, nam tử nói. Nhân Sơn Quyết không phải là công pháp mà là thần thông. Điểm đặc trưng là con người hóa thân thành sơn nhân, tức là người đá. Có được sức mạnh như một ngọn núi, chia ra làm 4 cấp độ, Nhân Sơn, Địa Sơn, Thiên Sơn và Tiên Sơn. Điểm quan trọng trong tu hành chính là dung hợp. Mỗi núi đều có linh. Ở trong sơn cốc này, rất nhiều núi, người chọn lấy một ngọn núi có duyên với ngươi mà dung hợp với nó, cảm ngộ sơn linh. nếu thành công là có thể thi triển sức mạnh của Nhân Sơn. Nam tử trung niên chỉ dạy làm Bạch Tiểu Thuần vô cùng cảm kích, nhiều chỗ hắn còn chưa hiểu trong Nhân Sơn Quyết thì giờ đã bắt đầu hiểu ra. Hắn lập tức ôm quyền, cúi đầu cảm ơn. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, không biết sư huynh tục danh là gì, có thể cho đệ biết được không? Người có thể gọi ta là Thạch Sơn. Nam tử trung niên mỉm cười, không nói gì nữa, nhắm mắt lại. Bạch Tiểu Thuần đi qua cửa đá, cánh cửa và Bạch Tiểu Thuần đều biến mất, cảnh tượng trở lại tiêu điều. Hắn hoa mắt một cái, tỉnh táo lại, đã thấy mình đứng trong một thế giới xa lạ. Trên đầu là bầu trời xanh, nhưng dưới đất là một biển mây vô biên vô tận. Núi mọc nhấp nhô chập trùng, có một ngọn núi rất cao, hắn nhìn không tới được đỉnh núi. Vạn Sơn Cốc, Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh, bắt đầu đi tìm ngọn núi có duyên với mình. Nhưng có duyên là sao? Bạch Tiểu Thuần chưa hiểu lắm về điều này, lẩm bẩm. Chẳng lẽ là nhìn nó thuận mắt, Bạch Tiểu Thuần liền bay lên, đảo qua những ngọn núi, tìm xem có ngọn núi nào mà mình thấy thuận mắt hay không. Ở trong không vực thải hồng thượng, Tống Khuyết đang khoanh chân ngồi bỗng mở mắt, ánh mắt rực lên mãnh liệt. Cuối cùng cũng tới lúc kết đan, Tống Khuyết bố trí trận pháp chung quanh, báo cho đường của hắn biết, rồi uống đan dược hỗ trợ kết đan, ngồi xuống đột phá. Nửa tháng sau Trần Mạn Giao cũng trùng kích kết đan, hơn 20 ngày sau đó nữa Thần Toán Tử cũng trùng kích kết đan cảnh. Ngoài Trương Đại Bàn và Hứa Bảo Tài còn ở dưới không thành, những người hộ đạo còn lại của Bạch Tiểu Thuần đã bắt đầu kết đan. Trương Đại Bàn dù bị rớt lại sau ba người kia, nhưng tu vi của hắn vốn đã không giống như họ. Hồi còn ở không thành, Bạch Tiểu Thuần đã dồn rất nhiều điểm cống hiến vào cho hắn, khiến tu vi của hắn đạt tới trúc cơ đại viên mãn. Kết đan chỉ là chuyện trong tầm tay. Ở trong Vạn Sơn Cốc, Bạch Tiểu Thuần cứ không ngừng đi tìm núi có duyên với mình. Rốt cuộc là cái nào có duyên với ta? Bạch Tiểu Thuần đau đầu. Ở trong biển mây này, núi lớn núi nhỏ, cái nào hắn cũng nhìn, nhưng chẳng có cái nào nhìn ra nó có duyên với mình. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu sốt ruột, bay không có định hướng. Cũng không biết đi bao lâu, hắn thực sự không có cách. Đang định tìm đại một ngọn núi để dung hợp, thì giật mình thấy ở xa xa có một ngọn núi rất đặc biệt. Gọi là núi thì không bằng gọi là một pho tượng đá. Pho tượng kia thoạt nhìn rất giống với một người đá khổng lồ, dáng vẻ trông như chết trận. Một chân quỳ xuống đất, tay phải giơ lên, như đang muốn túm lấy bầu trời, nét mặt mơ hồ, nhưng trong đôi mắt có một loại khí tức làm chấn nhiếp tâm thần. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy là không thể rời mắt đi được. Hắn giống như nghe thấy tiếng gào kinh thiên động địa, giống như nhìn thấy người đá kia đang muốn xé toạc cả bầu trời. Trông giống giống huyết tổ à? Bạch Tiểu Thuần càng tới gần càng cảm nhận từ trong pho tượng có một luồng uy áp mạnh mẽ, làm cho hắn hít thở khó khăn, ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ đây chính là ngọn núi có duyên với ta? Vì ta đã nhìn thấy nó, cảm nhận được uy áp của nó. Chẳng phải thế là chứng minh ta có duyên hay sao? Bạch Tiểu Thuần kích động đang định xông tới, thì Tiểu Ô Quy bỗng thò đầu ra khinh miệt nói. Có duyên con khỉ, pho tượng kia nằm ngay ở giữa chỗ này, ai tới đây mà chả nhìn thấy nó. Còn cái uy áp của nó thì chỉ cần là sinh mạng sống, ai mà chả cảm nhận được. Tiểu Bạch, đừng có mà tự mình đa tình nữa có được không? Cầm miệng, Bạch Tiểu Thuần bực mình, mặc kệ Tiểu Ô Quy, liền bay thẳng tới đứng trên bàn tay của pho tượng. Càng nhìn càng cảm thấy pho tượng này giống như huyết tổ, vậy là hắn quyết định ngồi xuống. Pho tượng này có duyên với ta, nhất định là vậy. Bạch Tiểu Thuần nhắm ngay mắt lại, quyết tâm dung hợp với pho tượng, hoàn thành việc tu luyện Nhân Sơn Quyết của mình. Một ngày sau, hắn mở mắt, trong mắt đầy phiền muộn. Hắn phát hiện là mình đã thử dung hợp một ngày, nhưng ngọn núi của pho tượng kia chẳng chút phản ứng. Núi có linh. Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, tiếp tục nhắm mắt. Lần này hắn giữ vững được 3 ngày, sau đó mở mắt ra, trong mắt càng dày thêm phiền muộn. Thật sự có linh sao? Sao ta lại không cảm giác được? Hắn trầm ngâm lại thử lần nữa. Thời gian trôi qua, Bạch Tiểu Thuần không biết mình đã thử bao nhiêu lần. Pho tượng kia từ không phản ứng chút nào cuối cùng mơ hồ có đôi chút thay đổi, như những làn sóng gợn trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Thế nhưng như vậy còn chưa đủ, Bạch Tiểu Thuần nghiến răng tiếp tục. 2 tháng sau, ở trong không vực Cầu Vồng, nơi Tống Khuyết bế quan, có một luồng khí tức kết đan tỏa ra, lan khắp xung quanh, khiến mây mù lượn quanh, làm nhiều người kinh ngạc. Một tiếng thét dài từ trong động phủ truyền ra, Tống Khuyết nhắm cái hiện ra giữa không trung, đôi mắt sáng ngời. Quanh người ánh sáng chảy xuôi, tỏa ra uy áp kết đan. Trong cơ thể hắn, 8 tầng linh hải đều kết tinh, hợp lại với nhau thành một viên địa đan. Địa đan do 8 tầng linh hải tạo thành, đủ cho hắn vừa kết đan là đã bước thẳng vào hàng ngũ cường giả. Ta đã chờ đợi ngày này rất lâu, cuối cùng đã kết đan. Tống Khuyết ngửa mặt lên trời cười to, vô cùng kích động. Bạch Tiểu Thuần, ta nhất định sẽ nhanh chóng vượt qua ngươi. Tống Khuyết vọt trở về trong động phủ để củng cố tu vi. Sau khi Tống Khuyết kết đan không lâu, Trần Mạn Giao, Thần Toán Tử cũng lần lượt thành công. Việc này nếu như ở Nghịch Hà Tông nhất định gây ra oanh động lớn, nhưng ở Tinh Không Đạo Cực Tông này thì không. Vì ở đây kết đan cảnh là chuyện rất thường xuyên gặp. Tinh Không Đạo Cực Tông đệ tử rất nhiều, phạm vi thế lực rất rộng lớn, có thể nói là cả Đông Mạch Tu Chân Giới đều nằm trong tay của Tinh Không Đạo Cực Tông. Cho nên nơi này chính là nơi cường giả tụ tập, và kết đan cũng trở thành chuyện bình thường. Chỉ khi vào Nguyên Anh thì mới được kính trọng, vì Nguyên Anh mới chính là bá chủ một phương. Ở trong Vạn Sơn Cốc, sao mãi không được thế này? Lại qua thêm nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy như muốn chết. Hắn vẫn không thể dung hợp với pho tượng, chỉ dừng lại ở chỗ thoáng cảm nhận được chút linh của nó mà thôi. Với tốc độ này chắc phải ngậm cảm ngộ tới cả trăm năm. Bạch Tiểu Thuần phát điên. Từ hồi tới Tinh Không Đạo Cực Tông, hắn đã điều tra. Hơn 300 bí pháp của Tinh Không Đạo Cực Tông thì Nhân Sơn Quyết đứng trong 10 thứ hạng đầu, nhưng xưa nay lại chẳng có mấy ai tu luyện thành công. Mẹ nó, không luyện nữa, khó quá. Bạch Tiểu Thuần bực mình đứng lên nhìn pho tượng dưới chân, hừ một cái. Dù không học được Nhân Sơn Quyết cũng không sao, ta có Thủy Trạch Quốc Độ, ta còn có lực hút lực đẩy. Bạch Tiểu Thuần không phục, hắn đã nghiên cứu rất lâu, mỗi lần sau khi tu hành đều luyện ngưng tụ những quả cầu hút đẩy. Đến hôm nay chỉ còn cách thành tựu hoàn toàn khống chế không xa nữa. Bạch Tiểu Thuần bước ra nhìn lại pho tượng thêm mấy lần rồi mới thở dài bỏ đi. Bước ra ngoài, hắn gặp lại nam tử trung niên vẫn ngồi im trên tảng đá như cách đây mấy tháng, tư thế không hề thay đổi. Tu luyện Nhân Sơn Quyết, không ai thành công ngay từ lần đầu tiên, nhưng nếu thành công trong vòng 10 lần thì đều được xem là có tư chất. Nam tử trung niên mở mắt ra nói với Bạch Tiểu Thuần, người và núi hòa hợp cần phải quên mình, sau đó quên núi, sau đó khi thức tỉnh thì ngươi chính là núi mà núi chính là ngươi. Bạch Tiểu Thuần khựng lại suy nghĩ rồi gật đầu bái biệt trở về động phủ tiếp tục suy tư. Một lúc sau hắn nhìn ra xa, ồ, kết đan rồi. Không bao lâu, một làn cầu vồng từ xa bay tới, một cô gái tướng mạo tuyệt mỹ mặc áo bào vàng mềm mại thướt tha. Bạch sư huynh. Trần Mạn Giao đứng ngoài động phủ khẽ cười chào hỏi. Cửa mở ra, Bạch Tiểu Thuần chật chật đi ra, vòng quanh Trần Mạn Giao một vòng, làm cho nàng xấu hổ. Bạch sư huynh, người làm gì vậy? Mấy tháng không gặp, chúc mừng phu nhân kết đan. Bạch Tiểu Thuần đùa bỡn. Cái danh xưng phu nhân này, hồi ở Không Thành, Trần Mạn Giao muốn dựa hơi Bạch Tiểu Thuần để lấy điểm cống hiến, cho nên đã tự xưng như thế. Bây giờ nghe hắn gọi vậy, cô đỏ mặt, nhích tới gần. Bạch sư huynh, chỉ cần ngươi đồng ý với ta một việc, ngươi muốn thế nào cũng được. Trần Mãn Giao liền phả hơi nóng vào tai Bạch Tiểu Thuần. Chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần ho khan, lướt qua những đường cong ma quỷ lồi lõm của Trần Mãn Giao. Chuyện này rất đơn giản, chỉ cần ngươi gia nhập vào chúng ta. Không bàn nữa. Không đợi Trần Mãn Giao nói xong, Bạch Tiểu Thuần đã lắc đầu. Từ hồi còn ở Không Thành, Trần Mãn Giao đã từng ám chỉ hỏi việc này mấy lần, nhưng đều bị Bạch Tiểu Thuần từ chối. Tông môn Thông Thiên Hà là tông môn chính thống, còn Man Hoang là nghịch tặc. Bạch Tiểu Thuần ta xuất thân danh môn, bối cảnh lớn tới mức ta cũng còn hoảng sợ. Làm sao có thể gia nhập vào với nghịch tặc? Gia nhập nghịch tặc lấy mạng ra đùa sao? Có lẽ tương lai có một ngày người sẽ cảm thấy hứng thú. Trần Mạn Giao mỉm cười chuyển sang đề tài khác. Đúng rồi Bạch sư huynh, lần này tới là muốn nói cho người biết manh mối về Đỗ Lăng Phỉ. Trần Mạn Giao cười, nhìn ra Bạch Tiểu Thuần quan tâm tới tin tức này. Theo ta điều tra, dù vẫn chưa tìm ra được nơi ở chính xác của nàng, nhưng có thể xác định một việc, Đỗ Lăng Phỉ của ngươi đang ở ngay trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Bạch Tiểu Thuần im lặng chớp mắt. Chuyện ta đã hứa với ngươi, ta nhất định làm được. Ta vẫn đang không ngừng tiếp tục điều tra. Có tin gì thêm, ta sẽ báo ngay. Nhưng theo ta nghĩ, có lẽ Đỗ Lăng Phỉ cũng đã biết ngươi đến đây rồi. Trần Mạn Giao quay người, cất bước rời đi. Bạch Tiểu Thuần đứng ở ngoài động phủ hồi lâu, nhìn phía chân trời, nhìn bầu trời nhuộm sắc hoàng hôn, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Một lúc lâu sau, hắn mới quay trở vào trong động phủ, nhắm mắt ngồi xuống. Hắn đã không còn chấp nhất trong việc tìm kiếm Đỗ Lăng Phỉ như trước đây. Quên mình, quên núi, sau đó khi thức tỉnh, ta chính là núi, núi chính là ta. Mấu chốt chính là một chữ quên. Nhưng chữ này nói thì dễ, làm thì lại không có đầu mối. Làm sao để quên? Nhập định. Đùa sao? Đâu phải cứ bảo nhập định là lập tức nhập định. Làm sao mới có thể quên? Bạch Tiểu Thuần đang lẩm bẩm bỗng nhiên mắt lộ vẻ cổ quái. Nói quên lập tức quên. Bạch Tiểu Thuần liếm môi, hai mắt sáng lên. Hắn nhớ tới Chí Huyễn Đan. Nuốt cái thứ ấy đích thực sẽ làm người ta sinh ra ảo giác, thậm chí quên mất bản thân. Đúng rồi. Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi phấn khởi đứng dậy, lôi ra một viên Chí Huyễn Đan. Không được, cái này. Đây là dùng cho mình nên phải cẩn thận, phải sửa lại một chút đan phương cho phù hợp với mình. Bạch Tiểu Thuần lập tức chạy tới chỗ đổi vật phẩm ở hàng ma đường. Người ở đây vừa thấy hắn lập tức mỉm cười cung kính bái kiến. Bạch Tiểu Thuần đã trở thành khách qua nơi này. Lần nào tới cũng mang đi rất nhiều vật phẩm, không ít trong số đó là thiếu nợ. Loại chuyện này ở hàng ma đường trước đó chưa từng có, khiến người phụ trách ở đây rất ấn tượng. Nhưng cả hàng ma đường đã từng xuất động chỉ vì Bạch Tiểu Thuần, mang tới cho hắn rất lớn danh khí. Phải điều chế một viên hoàn toàn thích hợp với ta, không được tiềm ẩn nguy hại. Nói quên liền quên, nói tỉnh liền tỉnh. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy có lý. Hắn bỗng nhìn thấy một cái cây không hoa có 7 chiếc lá, mỗi chiếc lá một màu khác nhau. Thất sắc vụ hải thảo. Bạch Tiểu Thuần mắt sáng rực. Thất sắc vụ hải thảo này năm đó trên linh giản của Linh Khê Tông từng mô tả là loại linh thảo có thể sinh ra mê hoặc, dùng để luyện chế các loại đan dược về mê huyễn rất có hiệu quả, lại không có tác hại với cơ thể. Dược thảo này ta muốn. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi chỉ vào thất sắc vụ hải thảo, nhưng người phụ trách cười khổ. Bạch sư huynh, cái này. Muốn mua dược thảo này phải có tên trong 1000 thứ hạng đầu của tinh không đạo cực bảng. Á, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau đó bay thẳng tới hàng ma đại điện. Đường chủ, Bạch Tiểu Thuần cầu kiến. Chưa vào trong đại điện, Bạch Tiểu Thuần đã la to. Phùng Hữu Đức ngồi trong điện, bất đắc dĩ mở mắt ra, nhìn Bạch Tiểu Thuần vội vã chạy vào. Tiểu Thuần, có chuyện gì? Phùng Hữu Đức cố gượng cười. Thời gian vừa rồi Bạch Tiểu Thuần đi Vạn Sơn Cốc, lão vô cùng thoải mái. Mỗi khi Bạch Tiểu Thuần ở trong đường là thường tới làm phiền lão, đủ các loại việc lớn nhỏ, làm lão rất bất đắc dĩ. Đường chủ, ta muốn thất sắc vụ hải thảo, chỗ ngài có không? Có thể cho đệ tử 10 cây hay không? Bạch Tiểu Thuần đầy trông mong nhìn lão. Phùng Hữu Đức lấy ngọc giản ra xem, liền cau mày. Thất sắc vụ hải thảo mặc dù không phải đặc biệt chân quý, nhưng lại thuộc về loại hiếm. Trong hàng ma đường hiện giờ chỉ có 3 cây, vì nó là loại mê hoặc, chỉ có tu vi nhất định mới dùng được, cho nên ở trong tông môn hạn chế việc đổi. Chuyện này, sao người không xông vào tinh không đạo cực bảng, hoặc tìm các đệ tử trong 1000 thứ hạng đầu ra mặt đi mua dùm là được? Phùng Hữu Đức thở dài, sao mình giống như là vú em của thằng nhóc này quá vậy? Vân đạo tử, ngươi giải quyết cho hắn đi. Phùng Hữu Đức phiền muộn, Vân đạo tử đang ở bên cạnh. Lập tức tiến vào. Bạch Tiểu Thuần rất cảm động. Hắn tìm Phùng Hữu Đức vốn cũng chính là ý muốn đối phương giúp mình tìm người trong 1000 thứ hạng đầu đi mua hộ mình, cho nên vô cùng phấn khởi lôi Vân đạo tử vội vàng rời đi. Bạch sư đệ, trong hàng ma đường có hơn 10 người trong 1000 thứ hạng đầu, nhưng người cũng biết họ đều là thiên kiêu, ai cũng tầm cao khí ngạo, dù có đồng ý hỗ trợ thì cũng sẽ muốn được trả lại một cái gì đó. Vân đạo tử nói, việc này hắn thực sự không có lừa gạt Bạch Tiểu Thuần. Là chấp sự của hàng ma đường, hắn không muốn chọc Bạch Tiểu Thuần, cũng không muốn chọc vào đám thiên kiêu đó. Không sao, Bạch Tiểu Thuần vung tay. Cái gì hắn không có, chứ điểm cống hiến thì có rất nhiều. Nơi này là động phủ của Chu Sư Đệ. Chu Sư Đệ không tới 100 tuổi đã là kết đan hậu kỳ. Trên tinh không đạo cực bảng xếp hạng thứ 777, Vân đạo tử giới thiệu. Chu Sư Đệ là thiên kiêu của tông môn, rất nổi danh trong hàng ma đường. Tí nữa gặp hắn, người nhớ phải khách khí, không thể mạo phạm. Vân đạo tử dặn dò. Bạch Tiểu Thuần cũng nghĩ là mình có việc cầu người, nên gật đầu. Hai người tới gần bị 3 tu sĩ canh cửa cản lại. 3 người này tu vi đều không kém, nhưng nhờ có Vân đạo tử, 3 người mới cho đi. Nhưng vào tới cửa lớn, dù Vân đạo tử có nói thế nào cũng không có âm thanh từ bên trong đáp lại. Chắc là Chu Sư Đệ không có ở đây. Vân đạo tử lúng túng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, mi tâm thứ ba hơi hé ra, nhìn thấy trong động phủ có một thanh niên đang nằm cho mấy thị nữ hầu hạ. Ánh mắt tên kia đầy khinh miệt, không thèm để ý tới Bạch Tiểu Thuần và Vân Đạo Tử ở bên ngoài. Bạch sư đệ, yên tâm, chúng ta đi tới chỗ Trần sư đệ vậy. Ta và Trần sư đệ có chút giao tình, chút việc này nhất định có thể. Vân Đạo Tử nói, Bạch Tiểu Thuần liền gật đầu đi theo. Lần này Vân Đạo Tử không nói sai, hắn và Trần sư đệ quả đúng là có chút giao tình. Trần sư đệ quả nhiên mở ra cửa lớn cho hai người vào. Nhưng nghe chuyện xong, hắn chỉ nhàn nhạt nói với Bạch Tiểu Thuần. Việc này chờ ta bế quan xong rồi tính. Đa tạ Trần sư huynh. Không biết Trần sư huynh phải mất bao lâu? Bạch Tiểu Thuần vội hỏi. Nhanh thì 2 năm, chậm thì 5 năm. Tu sĩ họ Trần nói xong thì vung tay áo tiến khách luôn. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt. Nếu không phải Vân Đạo Tử lôi hắn, chắc hắn đã to tiếng mắng chửi tên họ Trần kia. Oanh! Cửa động đóng sập lại, từ trong vang ra giọng nói lạnh băng của tu sĩ họ Trần. Không đợi được thì tự mình xông vào đi. Không phải chỉ là 1.000 sao hay sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Không đồng ý thì thôi, nhìn người ta kiểu gì vậy? Xem thường ta à? Bạch Tiểu Tuần nổi giận. Bạch sư đệ bớt nóng, việc này. Ai, những người đã có xếp hạng này ai cũng là thiên kiêu, chúng ta không đôi co được đâu. Vì họ là hạt giống được tông môn trọng thị. Ta nghe nói từ Mã Phi Như còn ngang ngược chiếm hẳn luôn một khu vực tu luyện, không cho phép một ai qua lại, gây ra náo động. Thế nhưng cuối cùng cũng chẳng ai làm gì được hắn. Vân Đạo Tử lắc đầu khuyên bảo. Bạch Tiểu Thuần cũng đang nghe tới cái tên từ Mã Phi Như này, biết đó là một người xếp hạng thứ 90. Không phải là tu sĩ của hạng ba đường, mà là của tông thất đường, thường ngày hắn rất bá đạo. Vân Đạo Tử tiếp tục dẫn hắn tới chỗ thứ ba, thứ tư. Hơn 10 người này, đại đa số đều đang bế quan. Với người thì đang ra ngoài, những người còn lại, kẻ không thèm để mắt, kẻ thẳng thừng từ chối. Tuy cách thức khác nhau, nhưng tất cả đều lộ ra sự lãnh ngạo từ trong xương, khiến Bạch Tiểu Thuần vô cùng bị kích thích. Tên nào cũng kiêu ngạo như là Linh Vĩ Kê vậy. Trời đã dần tối, chỉ một việc nhỏ nhưng kết quả lại thế này, khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng tức giận, cảm thấy nhục nhã. Khiến hắn có một loại xúc động muốn xông vào tinh không đạo cực bảng. Bạch sư đệ, ai, còn một người nữa, người này luôn dễ nói chuyện, nhất định có thể thành công. Ngươi đừng nóng, những người này chính là như vậy. Từ hơn 10 vạn người vào thứ hạng trước 1.000, ai chẳng phải trải qua mạo hiểm tử vong, họ có kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường. Vân Đạo Tử cười khổ, cả ngày hôm nay hắn đều phải luôn mồm khuyên can, dù là cũng có chút lúng túng. Nhưng đa phần cảm thấy khinh miệt Bạch Tiểu Thuần. Thầm nghĩ tên Bạch Tiểu Thuần này chẳng qua là ỷ vào Phùng Hữu Đức mà thôi. Nếu thực có bản lĩnh thì tự bản thân xông vào, cần gì phải đi cầu người khác. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, theo Vân Đạo Tử đi tới động phủ cuối cùng. Người này quả thực là dễ nói chuyện, nghe xong thì nở nụ cười. Chuyện này bọn ta cũng đã từng làm, chỉ là thay mặt mua đồ mà thôi. Thế này đi, tên của Bạch Sư Đệ ta cũng đã nghe từ lâu. Ngươi đưa cho ta 100 vạn điểm cống hiến, sư huynh lập tức làm thay cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần trợn to mắt, 100 vạn điểm cống hiến. Hắn không phải không có số điểm đó, nhưng chỉ là mua một cây cỏ, giá trị có 10 vạn điểm cống hiến mà thôi. Đối phương lại đòi tới 100 vạn điểm. Sao? Cảm thấy quá đắt à? Không đồng ý ư? Cũng được, nếu ngươi có bản lĩnh thì tự xông vào tinh không đạo cực bảng đi. Vào được thứ hạng trước 1.000 thì không cần phải tới tìm ta nữa. Tu sĩ kia thấy dáng vẻ của Bạch Tiểu Thuần thì cười, nụ cười đầy ý khinh thường, cái kiểu như, ta biết trước rồi mà. Bạch Tiểu Thuần nhìn người kia không nói một lời, xoay người rời đi. Vân Đạo Tử đi theo thở dài, lo bị Bạch Tiểu Thuần giận chó đánh mèo, đang muốn khuyên bảo, Bạch Tiểu Thuần đã đứng lại. Vân Đạo Tử sư huynh, hôm nay cảm ơn ngươi. Cái này, Bạch sư đệ, việc này kỳ thật cũng đơn giản. Hay là ngươi lại tới tìm đường chủ, để lão nhân gia người truyền hạ xuống một đạo pháp chỉ, nhưng người này dù không muốn cũng vẫn phải tuân theo. Vân Đạo Tử ngần ngừ nói. Không cần. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, hắn cũng nhìn ra ánh mắt Vân Đạo Tử nhìn hắn hôm nay ẩn giấu sự khinh miệt. Tuy rằng không ném đá xuống giếng nhưng rõ ràng có sự hả hê. Vậy ngươi... Không phải chỉ là 1.000 thôi sao? Bạch Tiểu Thuần ta sẽ tự xông vào. Hắn phất tay áo bay đi. Vân Đạo Tử nhìn theo khẽ cười. Nếu thật có bản lĩnh, cần gì phải cầu ngươi. Mấy ngày nữa, sẽ lại tới tìm đường chủ khóc lóc mà thôi. Bạch Tiểu Thuần quay về động phủ, truyền âm cho đám thần toán tử, bảo bọn họ tìm hiểu về tinh không đạo cực bảng, thậm chí còn tới tận tinh không đạo cực bảng để nghiên cứu xem xét. Một tháng rưỡi sau, không phải chỉ là 1.000 ngôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ, ta cũng sẽ lấy được một cái xếp hạng trước 1.000 đem về. Bạch Tiểu Thuần bay tới vạn tinh cầu vồng tinh không đạo cực bảng. Cửa vào tinh không đạo cực bảng là một cánh cửa lớn cổ xưa, cửa này rất to, cao cả ngàn trượng, trên cửa có khắc rất nhiều phủ văn phức tạp, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, uy áp kinh người. Cánh cửa có màu xanh đen, hai bên có pho tượng cự thú giống như sư tử, trông rất dữ tợn. Ở trên cửa còn có một cái khe rộng chừng mấy trượng, tu sĩ thoải mái ra vào. Lúc Bạch Tiểu Thuần tới thì đang có một người đạp mây bay vào, mặc áo bào màu lục, khí chất phi phàm, tướng mạo tuấn lãng, tu sĩ chung quanh liền xôn xao. Là tinh vực cầu vồng Triệu Nhất Đông Triệu Sư Huynh. Lần này Triệu Sư Huynh nhất định sẽ bước vào vị trí trước 1.000. Ta cũng như vậy, Triệu Sư Huynh là thiên kiêu Tuần Hải Đường. Lần đầu sông bảng tiến vào 5.000, lần thứ 2 3.000, lần thứ 3 đã đến trước 1.500, lần thứ 4 này nhất định sẽ vào trong 1.000. Bạch Tiểu Thuần bay vào trong cửa, vì có sự xuất hiện của Triệu Nhất Đông cho nên chẳng ai để ý hắn. Trong tinh không đạo cực bảng, ai xếp hạng trước 1.000, tức chính là con cưng của tông môn, là thiên kiêu của các đường. Hắn vào được trước 500, thì không còn là thiên kiêu một đường, mà sẽ là thiên kiêu một vực, mà vào được trước 100 đều được coi là cự phách của tông môn. Ta cũng có thể, Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, trong người bừng lên ý chí, hệt như năm đó khi hắn còn ở ngưng khí, lần đầu nhìn thấy thảo mộc bia. Vừa bay qua cửa, mắt hắn đã hoa lên, một lực kéo mạnh mẽ lôi hắn tới một thế giới hoàn toàn khác. Oanh! Bạch Tiểu Thuần run run, mặt trắng bệch. Dịch chuyển mạnh thế này đã hoàn toàn vượt hẳn bao lần truyền tống trước nay. Tu vi không mạnh chắc chắn đã phải ngã nhào xa đất. Thực vậy, những người lần đầu xông vào bảng đều có cảm giác như vậy. Nếu không chịu nổi mà ngã xuống đất thì sẽ bị ngay lập tức truyền tống trở ra. Một luồng khí nóng ập vào mặt, Bạch Tiểu Thuần biến sắc lùi lại nhìn quanh. Hắn đang đứng trên một vách núi đỏ rực. Dưới vách núi này, mênh mông trước mặt là biển lửa. Nhìn không thấy cuối, nơi nơi đều là lửa đỏ và nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, không ngừng nổ mạnh. Sóng nhiệt cứ nổ bùng rồi phun lên ào ào. Không ngừng có những con hung thú từ trên vách núi chạy xuống, muốn chạy trốn biển lửa. Thế nhưng đều bị biển lửa đốt thành tro bụi rồi nuốt trọn. Tinh không đạo cực bảng chia theo màu sắc thành 7 tầng thí luyện, màu đỏ chính là tầng thí luyện đầu tiên, là tầng đơn giản nhất, chỉ cần đi qua 3/10 biển lửa coi như thành công. Cách vượt qua tầng này chính là dùng những con hung thú này để vượt qua biển lửa. Bạch Tiểu Thuần lôi ra một ngọc giản 7 màu. Ngọc bội này hắn đã mua là vật để truyền tống trong tinh không đạo cực bảng. Nếu bóp vỡ nó sẽ lập tức được truyền tống ra khỏi khu thí luyện. Bạch Tiểu Thuần đi tới mép của vách núi, phát hiện ở đây không thể phi hành. Hắn đành cúi đầu nhìn xuống dưới, nhìn hung thú không ngừng ào ào lao ra, sau đó vọt về phía một con hỏa mãng đang ầm ầm chạy trốn. Bạch Tiểu Thuần nhảy lên lưng hỏa mãng, con vật uốn éo định hất hắn xuống. Bạch Tiểu Thuần liền giẫm mạnh chân phải một cái, con hỏa mãng cảm nhận được sự uy hiếp, không dám dãy giụa nữa, tiếp tục điên cuồng bỏ đi. Hình như đám hung thú này chỉ cần vượt qua biển lửa là chúng sẽ được tự do. Đối với chúng đây chính là một cái nhà tù. Tiểu quai quai, dáng chịu đựng, chạy nhanh một chút. Đi chừng nửa nén hương, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trước mặt có khoảng 7-8 tu sĩ cũng đang không ngừng nhảy nhót thay đổi hung thú để cố gắng kiên trì đi được xa hơn. Có hai người nhìn thấy hỏa mãng dưới chân Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ tham lam. Hỏa mãng là hung thú thuộc tính hỏa, có thể kiên trì lâu hơn các loại hung thú khác. Có một con hỏa mãng ở kia. Hung thú thuộc tính hỏa đương nhiên có nhưng không nhiều. Hai tu sĩ điều khiển hung thú tới gần Bạch Tiểu Thuần, bộ dáng rõ ràng là muốn đuổi Bạch Tiểu Thuần đi để cướp lấy hỏa mãng. Các người định làm gì? Bạch Tiểu Thuần nổi giận. Hai tu sĩ đều là kết đan trung kỳ, nhìn nhau một cái đồng loạt ra tay đánh thẳng xuống biển lửa. Một cơn sóng lửa cuộn lên, cuốn thẳng về phía trước, lại ngay ngắn hướng ra, trực tiếp oanh hướng biển lửa, bắn vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vội né đi nhưng vẫn bị dính một chút. Hắn theo bản năng kêu lên thảm thiết, nhưng sau đó kinh ngạc nhìn cánh tay của mình. Nơi ấy đã không còn áo, lộ hẳn ra làn da, nhưng làn da lại không bị tổn thương chút nào. Ồ, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, tiếp tục để cho nham thạch bắn tóe lên người, thiêu cháy hết lớp áo quần chạm vào làn da. Nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy ấm ấm chứ không phải bỏng rát như tưởng tượng. Mắt hắn sáng lên, hai tên tu sĩ xấu bụng kia mở to mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Hắn không sao cả. Trên người người này chẳng lẽ có bảo vật gì? Nhưng cũng không phải nha. Đây đâu có được phép mang vào pháp bảo. Bạch Tiểu Thuần thỏ tay ra chọc vào dòng dung nham khuấy khuấy mấy cái. Ấm thật. Hai tu sĩ kia muốn rớt cả tròng mắt, lắp bắp. Không, không thể nào. Trời đất, hắn dùng tay chọc vào dung nham. Cái gì thế này? Bạch Tiểu Thuần phấn khởi cười to. Cái gì mà biển dung nham chứ? Ta còn tưởng là lợi hại lắm. Bạch Tiểu Thuần đắc ý bước thẳng vào trong dung nham, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Không tệ, không tệ. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai tu sĩ, hai người mặt trắng bệch. Không đợi Bạch Tiểu Thuần động thủ, hai người không chút do dự, lấy ngọc phủ truyền tống ra bóp mạnh, lập tức biến mất ngay lập tức. Sợ lỡ mình đi chậm, Bạch Tiểu Thuần mà trả thù thì đúng là họ không còn đường sống. Không có can đảm gì cả, đừng có đi chứ, xuống đây chơi với nhau mới đúng. Bạch Tiểu Thuần đắc chí bắt đầu bơi, bơi. Hắn bơi lên trên, gặp được rất nhiều tu sĩ cũng đang tham gia túy luyện. Ai nhìn thấy hắn cũng phải kinh hô lên vì sợ hãi. Kia, đó là cái gì? Đấy, đây là ai vậy? Trời đất ơi, lại có người ở đây bơi lội. Đây là biển dung nham cơ mà, huyền thiết cũng phải tan thành nước. Đó là hung thú hình người phải không? Bạch Tiểu Thuần thảnh thơi bơi lội, đắc ý nghe người ta kinh hô, thỉnh thoảng lại thỏ tay lên vẫy vẫy. Có muốn cùng xuống bơi chung không? Ấm lắm. Một lúc sau, hắn đã vượt hết tiêu chuẩn 3/10 biển dung nham. Bên ngoài lập tức có người phát hiện ra là trên bảng tinh tú đã xuất hiện thêm một ngôi sao mới. Vì ngôi sao mới xuất hiện, nó sẽ lập tức lóe sáng gấp mấy lần, cho nên người ta dễ dàng nhìn thấy. Lại có người lên làm ngôi sao rồi. Để ta xem người này là ai. Bạch Tiểu Thuần chưa hề nghe. Nhưng giờ người ta nhanh chóng quên lãng vì sự xuất hiện của Triệu Nhất Đông. Mọi người đều đang trông chờ nhìn vào ngôi sao của Triệu Nhất Đông. Không ai thèm quan tâm tới Bạch Tiểu Thuần. Cho nên không ai biết hắn đang làm một pha bơi lội, ngoạn mục làm người ta phải kinh sợ. Trong biển thí luyện, Bạch Tiểu Thuần ung dung bơi lội, vượt qua tu sĩ thí luyện, vượt qua cả hung thú đang dùng hết tốc lực mà chạy. Từ người tới thú, ai cũng nhìn thấy hắn, cũng đều phải trừng hết cả mắt lên, ngây ngốc cả nửa ngày. Bạch Tiểu Thuần còn hát ngêu ngao, bơi càng lúc càng nhanh. Bề lửa ấm áp đã dần trở thành hơi nóng nóng, cho nên hắn phải vận ra một ít hàn khí để giảm bớt độ nóng. Bờ biển thì đã càng ngày càng gần. Chà, thí luyện này thực là đơn giản à. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, hận không thể làm cho tất cả mọi người biết chuyện mình đang bơi lội ở đây. Đến khi ra, nói cho người ta biết ta bơi trong thí luyện màu đỏ, nhất định là sẽ rất lợi hại. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ lại càng cao hứng. Bên ngoài có mấy người ngẫu nhiên đưa mắt nhìn qua, thấy trong khu vực màu đỏ đã có một ngôi sao tiến tới với tốc độ cực nhanh. Vèo vèo sông tới cuối, ai nấy đều kinh ngạc. Nhanh như vậy, tên là Bạch Tiểu Thuần, không phải là ngôi sao vừa mới nổi lên đấy sao? Chuyện gì vậy? Một ngôi sao mới vừa bay lên chưa được bao lâu đã sắp đi tới vạch tối đa. Một đệ tử có lệnh bài đặc thù nhịn không được, lập tức dùng lệnh bài đặc thù để quan sát tình hình của Bạch Tiểu Thuần, muốn xem rốt cuộc hắn dùng hung thú gì đi nhanh như vậy. Những gì nhìn thấy làm cho gã ngừng thở, mắt trừng lên. Đây là cái quái gì vậy? Gã nhìn thấy một khung cảnh trong ấy Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý vừa hát hò vừa bơi vui vẻ ở trong biển dung nham đang nóng chảy cuồn cuộn. Hắn la toáng lên làm người xung quanh kinh ngạc quay lại nhìn. Thấy tu sĩ kinh hồ kia run rẩy, sắc mặt không ngừng biến hóa, mắt như muốn rớt ra khỏi tròng, cánh tay run run chỉ vào ngôi sao của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đang bơi. Những lời này càng làm cho người ta khó hiểu. Có người buột miệng hỏi ngay, bơi cái gì mà ai bơi? Bạch Tiểu Thuần, cái ngôi sao vừa mới bay lên kia, hắn đang bơi trong biển dung nham ở thí luyện màu đỏ. Tu sĩ kia vừa thở gấp vừa nói thật nhanh. Những người nghe thấy đều kinh hãi, quay phắt đầu qua, nhìn vào ngôi sao của Bạch Tiểu Thuần. Thêm mấy người nữa lôi ngay ra lệnh bài đặc thù để xem xét. Sau khi nhìn rõ, ai cũng vô cùng đặc sắc, la lên thất thanh. Hắn thực sự là đang bơi. Trời đất ơi, thật là chuyện không thể nào tin nổi. Ta chưa bao giờ thấy ai bơi được trong biển dung nham. Điều này sao có thể chứ? Vậy hắn là thú hay người? Mọi người rung động, lại càng có nhiều người lôi lệnh bài đặc thù ra xem. xem rồi lại gia nhập vào đội ngũ kinh hô, khiến cho bên ngoài tinh không đạo cực bảng trở nên huyên náo. Gã Bạch Tiểu Thần này, hắn là ai vậy? Chuyện này quá sức quỷ dị, khiến nhiều tu sĩ truyền âm báo cho bạn bè, lại còn tốt bụng chiếu lại hình ảnh nhìn thấy cho người này người kia xem, khiến cả tinh không đạo cực bảng đều bị oanh động. Nhất là khung vực của hàng ma đường, lúc Vân Đạo Tử nhận được truyền tin cũng phải há hốc mồm nhìn cái cảnh người đang bơi kia. Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không biết mình đã được rất nhiều người chú ý, hắn đang cố gắng bơi tới gần bờ. Hắn còn bận nghĩ sau khi rời khỏi đây thì nên nói với bên ngoài như thế nào để cảm thấy thành tựu. Bao lâu rồi không được tắm thực là sảng khoái à. Bạch Tiểu Thuần lên bờ, trần truồng ngắm nghía mình một hồi rồi mới lôi quần áo ra mặc. Căn bản không biết là bao nhiêu người trong tông môn đang nhìn thấy hắn nuy toàn thân. Các đệ tử nữ thì đều đỏ bừng mặt. Trương Đại Bàn đang luyện ở trong linh đường, nghe thấy người bên cạnh kinh hô thì kinh ngạc cũng thò đầu vào xem, liền thấy ngay cảnh Bạch Tiểu Thuần trần truồng. Tiểu Thuần, Trương Đại Bàn ngây ra. Bạch Tiểu Thuần rất khoe khoang nhìn biển rộng sau lưng, hất cao cái cằm phất tay áo nhỏ. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt là thí luyện màu đỏ tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần bày ra dáng vẻ cao thủ cô đơn tịch mịch, cảm khái bước đi. Nhưng mới đi được mấy bước thì trước mắt hoa lên, thấy mình đã lao vào khu thí luyện màu cam. Ở bên ngoài, vì câu nói và dáng vẻ kia của Bạch Tiểu Thuần mà ai nấy thần sắc cổ quái nhưng lại không nói được lời nào. Hắc mã, đây chính là một con hắc mã. Các người nói coi, Bạch Tiểu Thuần này có thể xông qua bao nhiêu cửa. Ở trong tinh không đạo cực tông bắt đầu rộn ràng bàn luận. Trong khi ấy thì trong khu thí luyện màu cam, Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện đang nghe thấy những tiếng nổ tung, đất trời run rẩy. Một tảng đá cực lớn từ trên trời giáng xuống với tốc độ cực nhanh, nện thẳng xuống Bạch Tiểu Thuần. Hắn ngây ra rồi hét vang lùi lại. Hòn đá kia rơi ngay xuống chỗ hắn vừa đứng, mặt đất rung rinh, nứt toác như mạng nhện. Bạch Tiểu Thuần run như cầy sấy vội vàng lùi nhanh, mắt nhanh chóng nhìn quanh hết hồn. Thế giới này một màu xám xịt. Trời đang xám, đất cũng xám, nhưng cái chính là trong thế giới xám này lại có hai người đá rất to. Hai người đá này đều to cả vạn trượng, toàn bộ là từ đá ghép thành, vừa giống như pho tượng lại vừa giống như khôi lỗi, và cái chính là chúng lại đang đánh nhau. Mỗi lần hai người đá oanh kích đều gây ra những tiếng nổ muốn điếc cả lỗ tai, đá to đá nhỏ vỡ ra, rơi xuống như mưa, khiến mặt đất gồ ghề lởm chởm. Những bàn chân của người đá khi di chuyển không ngừng để lại những hố sâu. Đất đai run rẩy, phong bạo cuồn cuộn do hai người chém giết tạo thành, quét ngang quét dọc cả thế giới. Họ lại còn dùng thần thông rồi lao đá, tên đá đột ngột xuất hiện bắn phá tứ tung. Bạch Tiểu Thuần phải không ngừng né tránh. Trong thế giới này, tu sĩ giống như hắn có khá là nhiều. Họ cũng đều là thí luyện giả giống hắn, ai nấy so với hai người đá chẳng khác gì những con kiến, không ngừng phải chui lủi, né tránh những cơn mưa đá và phong bạo, thần thông. Mục đích của chúng đều là muốn xuyên qua chiến trường của hai cự nhân này. Nhưng điều này thực sự quá khó khăn, kiểu như châu bò đánh nhau ruổi mũi vạ lây. Hai tên người đá này to như là khổng lồ, đánh tới đánh lui, chúng thì chỉ chẳng sao cả, nhưng tu sĩ bên dưới thì lại nguy hiểm vô cùng. Nhất là Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được tu vi hai người đá này hình như đã vượt qua Nguyên Anh, không thua gì thiên nhân đồng tử. Khu thí luyện màu cam này chính là nhà giam của người đá nhất tộc. Mỗi thời mỗi khắc họ đều phải không ngừng chém giết tranh đấu với nhau, vừa là biểu diễn và cũng là trừng phạt. Họ không được quyền giết đệ tử của tinh không đạo cực tông, nhưng họ có quyền đánh nhau ở đây, gián tiếp giết chết, tạo nên độ khó cho thí luyện. Hèn gì, ngôi sao của khu vực này chỉ có mấy vạn, không nhiều tới mức đếm không xuể như ở khu vực màu đỏ. Cả bước qua được cửa này, vào cầu vòng màu vàng chỉ có mấy ngàn mà thôi. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Tốc độ của hắn so với những người khác cũng chỉ thuộc hàng tương đối. Nhưng bây giờ đã có rất nhiều người đang dùng lệnh bài đặc thù, chấp nhận tiêu hao điểm công hiến trong từng giây từng phút để theo dõi hắn. Thế nên, biểu hiện của hắn làm cho người quan sát rất ngạc nhiên và hụt hẫng. Cái gì vậy? Trong khu màu đỏ chẳng phải bơi sao? Sao tới đây lại ngẩn ra thế này? Đúng đó. Thật là lãng phí điểm cống hiến của ta. Không xem nữa. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên tăng tốc. Bỗng phía trước có một luồng phong bạo xoắn tới. Trong gió lốc có một tảng đá to. Hắn biến sắc, biết không tránh kịp. Liền giơ chân đá thẳng vào. Oanh! đá vỡ tan, phong bạo tản ra. Bạch Tiểu Tuần run run, nghiến răng vọt đi, đã tới gần cửa ra. Hắn bỗng nhiên ngừng lại đầu nhìn hai người đá đánh nhau. Hèn gì nãy giờ hắn cứ có cảm giác là nhìn hai tên này quen mắt, bây giờ hắn đã hiểu ra là vì sao. Hai tên người đá này nếu quỳ xuống không nhúc nhích thì sẽ chính là pho tượng ở trong Vạn Sơn Cốc. Bạch Tiểu Thần càng nhìn càng thấy giống. Một lúc lâu sau, hắn gần như hoàn toàn khẳng định pho tượng ở Vạn Sơn Cốc và hai người này đều là một loại. Muốn tu Nhân Sơn Quyết phải dung hợp với núi, cảm ngộ linh của núi, sau đó quên đi bản thân, trở thành sơn nhân, sau đó lại quên đi mình là sơn nhân, rồi thức tỉnh. Như một vòng tròn, sau khi tỉnh dậy sẽ có được thần thân này, trở thành nhân sơn. Bạch Tiểu Thần nhìn chằm chằm vào hai người đang đánh giết kia. Nhiều điểm trước đây vẫn chưa rõ, trong nháy mắt đã hiểu. Không có chỗ nào thích hợp để cho ta cảm ngộ Nhân Sơn Quyết hơn là chỗ này.